Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 183, sự cố, dựa vào ôn thời để bắt nạt người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đại sự thế này đương nhiên không thể thiếu sự tham gia của fan couple. Dù trong ảnh chỉ có Ôn Thời và Hồ Tiểu Ngọc, fan couple vẫn tinh mắt tìm được những mẫu đường đáng yêu. Trước đây Tiểu Mạnh từng chụp ảnh, đây chắc chắn là xe chuyên dụng của Ôn Thời. Nhìn kìa, trên bồn nước có đầy đủ gia vị. Ôn Thời thì không biết nấu ăn, nhưng trước đó cô ấy nói Giang Chỉ Ấp sẽ nấu cho cô ấy ăn. Hiểu ý tôi chứ, thấy không? Góc bên cạnh Ôn Thời lộ ra một phần của cái đĩa. Người ngồi bên cạnh cô ấy là ai? Đó là vị trí ở phía trong, chắc chắn không phải Tiểu Mạnh rồi. Mọi người chỉ nhìn vào cái bàn thôi. Thử nhìn kệ sách phía sau đi, có phải có hai quyển kịch bản không? Cô ấy không cần đến hai kịch bản đâu, đúng không? Vậy tôi muốn hỏi, xe của Giang Chỉ Ấp đâu? Hay là ngày nào cũng ở trên xe của Ôn Thời? Mặt chó, ha ha, rốt cuộc khi nào thì công khai đây? Không cần nhất định phải công khai đâu. Ôn Thời vẫn đang trên đà phát triển sự nghiệp, chỉ cần tình cảm của họ ổn định, tôi đã mãn nguyện rồi. Những fan couple, mắt thần này còn chưa biết rằng họ đã đoán đúng hoàn toàn. Sau bữa ăn, Hồ Tiểu Ngọc đúng như lời hứa, rửa sạch toàn bộ bát đĩa. Buổi chiều cô ấy còn phải quay phim, vì vậy chỉ ở lại một lát rồi chuẩn bị rời đi. Ôn Thời tiễn cô ấy ra ngoài. À đúng rồi, buổi biểu diễn chia tay của nhóm Trung Tớ sắp bắt đầu tập dượt rồi. Cậu có thời gian tham gia không? Hồ Tiểu Ngọc nghiêm túc hỏi. Tớ biết là vì chuyện của Đường Thiệu Khả nên cậu mới đồng ý với quản lý của tớ. Cậu đã giúp chúng tớ cung cấp địa điểm, bọn tớ thực sự cảm kích. Dù cậu không trực tiếp tham gia, anh ấy cũng sẽ không nói gì đâu. Ôn Thời nhìn ánh mắt chân thành của cô ấy, không nhịn được bật cười. Quản lý của cậu không nói với cậu à? Tớ thầm ra buổi biểu diễn là vì lời mời của cậu, không phải để làm giao dịch với công ty các cậu. Tớ đã hứa thì sao có thể nuốt lời? Họ vẫn chưa chính thức tan rã, nhưng chuyện của Đường Thiệu Khả đã gây ra tác động lớn đến sự nghiệp của các thành viên còn lại. Hiện tại, công ty hoàn toàn không quản lý họ nữa, mọi tài nguyên đều phải tự tìm kiếm. Buổi biểu diễn lần này có thể là cơ hội cuối cùng cho một số thành viên. Dù Hồ Tiểu Ngọc có danh tiếng tốt, nhưng một mình cô ấy cũng không thể mang lại quá nhiều sức hút. Có Ôn Thời tham gia thì khác hẳn, không chỉ nhờ sức ảnh hưởng của Ôn Thời, mà còn cả dư âm từ chương trình. Cuộc sống thân yêu, điều này đã thể hiện rõ qua sức hút từ bức ảnh chụp chung vừa rồi. Hồ Tiểu Ngọc hiểu rõ tình hình, nhưng cô ấy thực sự muốn làm bạn với Ôn Thời, không muốn dùng tình huống này để ép buộc cô, càng không muốn lợi dụng cô. Vì thế, cô ấy mới thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Cô ấy vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng khi nghe Ôn Thời trả lời, làm sao cô ấy không cảm thấy bất ngờ, xúc động cơ chứ? Cô ấy không kìm được mà ôm chầm lấy Ôn Thời. Hù hù, Tiểu Thời, tớ cứ nghĩ cậu sẽ từ chối, tớ sợ chết mất. Ôn Thời không nhịn được cười, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Đáng đời, ai bảo cậu cứ làm ra vẻ mạnh mẽ. Hồ Tiểu Ngọc càng khóc lớn hơn. Hù hù, tớ yêu cậu qua đê, Tiểu Thời. Cậu là người bạn tốt nhất đời tớ. Ê, đừng có lau nước mũi lên áo tớ chứ. Ôn Thời muốn đẩy cô ấy ra, nhưng Hồ Tiểu Ngọc ôm chặt không buông, còn hít mũi một cái khiến cô suýt nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ lúc hai người bắt đầu trò chuyện, Giang Chỉ Ấp đã lùi lại vài bước. Nhưng khi thấy Hồ Tiểu Ngọc cứ ôm lấy Ôn Thời mãi không buông, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không nhịn được, anh bước tới, nắm lấy cổ áo Hồ Tiểu Ngọc kéo ra. Được rồi đấy, ôm đến bao giờ nữa? Bên cạnh còn có bao nhiêu người đang nhìn kìa. Bị Giang Chỉ Ấp kéo ra, Hồ Tiểu Ngọc liếc nhìn anh một cái. Cô đâu phải ngốc mà không nhận ra sự không vui hiện rõ trên mặt anh. Rõ ràng đây là mượn việc công làm việc tư. Trong lòng cô âm thầm lẩm bẩm, nhưng trên mặt không dám lộ ra. Không thể ôm, cô lại đưa tay nắm lấy tay Ôn Thời, miệng vẫn lẩm bẩm. Tiểu Thời, nếu cậu rảnh thì đến thăm tớ nhé. Tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu. Ôn Thời đang nghiêng đầu kiểm tra xem vai mình có bị dính nước mũi của Hồ Tiểu Ngọc hay không, chẳng nghe rõ cô nói gì. Chỉ loáng thoáng nghe nhắc đến đồ ăn, cô gật đầu. Ừ, được thôi, Hồ Tiểu Ngọc lập tức vui vẻ, liếc mắt đầy khiêu khích về phía Giang Chỉ Ấp, rồi vẫy tay chào Ôn Thời. Vậy tớ đi trước đây, nhớ phải đến đấy. Giang Chỉ ấp nhìn Hồ Tiểu Ngọc chạy đi, cuối cùng cũng hiểu cảm giác. Dựa vào người khác để bắt nạt người, là thế nào? Tốt thật, cô ấy dựa vào việc được Ôn Thời cưng chiều mà dám lườm anh. Cô ấy nói gì thế? Đi đâu mà bảo em đến? Ôn Thời mơ hồ hỏi Giang Chỉ ấp. Giang Chỉ ấp cúi đầu nhìn cô, cười dịu dàng. Không có gì, cô ấy chỉ nói linh tinh thôi. Ôn Thời cau mày, cảm thấy mình đã đồng ý điều gì đó. Nhưng nhìn biểu cảm chắc chắn của Giang Chỉ ấp, cô nghĩ anh sẽ không lừa mình, liền gật đầu. Ra vậy, Giang Chỉ ấp lại cười, nói. Còn một lúc nữa mới quay, lên xe nghỉ ngơi thêm một chút đi. Được, buổi chiều, họ quay một ngoại cảnh. Cảnh quay diễn ra trên ngọn núi ở ngoại ô phim trường. Là cảnh Lục Giao đưa Huyền Linh rời khỏi Vạn Ma Cốc, bay đến gần một thị trấn nhỏ. Lục Giao đã thay bộ y phục màu xanh lam đậm, khuôn mặt được che bởi một lớp lụa trắng, chính là dáng vẻ thường thấy của cô khi xuất hiện trước mặt người khác. Đây là nơi cô dưỡng thương sau khi rời khỏi Vạn Ma Cốc. Cô đã ở đây một thời gian và gần như giết sạch các tu sĩ xung quanh, khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ. Lần này, cô đưa Huyền Linh đến đây, vừa để giúp hắn khôi phục sức mạnh, vừa muốn mượn tay hắn xóa bỏ mọi nghi vấn về mình. Hai người đứng trên một tảng đá lớn giữa sườn núi. Lục Giao đứng phía trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống thị trấn bên dưới. Mạng sống của tất cả người dân nơi đây là của ngươi. Những tu sĩ ở đây đều đã bị ta giết sạch, không ai có thể ngăn cản ngươi. Giọng nói của cô lạnh lùng trở lại, không còn sự dịu dàng hay mờ ám như trước. Trong mắt Huyền Linh lóe lên ánh đỏ khát máu. Hắn nhìn xuống thị trấn bên dưới. Máu trong người đã bắt đầu sôi sục. Nhưng không có lệnh của chủ nhân, hắn vẫn cố kiềm chế, đứng yên phía sau cô mà không hành động. Lục Giao liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy hài lòng, tiếp tục nói. Đợi đến khi ngươi gần khôi phục hoàn toàn, ta sẽ xuất hiện để ngăn cản ngươi. Lúc đó, ngươi không cần nương tay, càng náo loạn càng tốt. Nếu làm tổn thương đến chủ nhân thì sao? Huyền Linh lập tức phản đối. Lục Giao quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt như băng giá. Chỉ dựa vào ngươi vẫn chưa đủ để làm tổn thương ta. Ngươi chỉ cần nhớ gây náo loạn thật lớn, còn lại ta tự lo liệu. Huyền Linh nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng cúi đầu. Thuộc hạ nguyện vì chủ nhân vượt lửa băng sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đi đi, giết sạch bọn chúng. Cách chương.